Chương 21, quái vật tinh anh yêu cầu hòa giải, làm sao bây giờ? Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn ánh mắt mờ mịt, đại ca, tên nhân loại này, là ở theo chúng ta xin lỗi sao? Cực kỳ chân thành dáng vẻ a, sắp bị cảm động người chơi mãng phu may mắn giá trị 10. Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn rơi vào lưỡng nan lựa chọn, là ăn cái này chân thành lễ độ nhân loại, vẫn là tiếp thu hắn xin lỗi. Tuyển trạch hòa giải đâu, người chơi mãng phu may mắn giá trị 10. Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn trải qua thảo luận, đưa ra kết luận chúng nó dự định lần đầu tiên cùng nhân loại hòa giải. Người chơi mãng phu may mắn giá trị 10 hòa giải. Diệp Thần lông mày chau bắt đầu, bằng không có may mắn đáng giá gợi ý của hệ thống, hắn còn thật không biết quái vật tinh anh lại có như thế phong phú tình cảm cùng trí năng. Điều này làm cho Diệp Thần lần đầu cảm nhận được thần tích vong du tràn đầy tình yêu. Thì ra quái vật tinh anh cũng là yêu thích hòa bình. Diệp Thần kích động, mang theo tràn đầy yêu cùng hòa bình, cùng năm con Thải Vân chuồn chuồn từng cái nắm tay không đu nờ dê, là cầm chân của bọn nó. Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn cảm nhận được ngươi đối với bọn nó tình yêu, cảm đồn chỉ người chơi mãng phu may mắn giá trị 10. Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn nhóm tâm là nóng nhưng thân thể không rõ có chút lạnh, dù sao, chỉ còn 2 điếm huyết tí máu, chúng nó quyết định hay là trước cáo từ người chơi mãng phu may mắn giá trị 10. Sau đó Diệp Thần đỉnh đầu toát ra từng cái 7 thương tổn. Hệ thống phán định, tinh anh Thải Vân chuồn chuồn cùng người chơi phát sinh va chạm, tạo thành bị động thương tổn. 5 con Thải Vân chuồn chuồn đỉnh đầu thì toát ra 358 siêu cao phản tổn thương, bẹp quái vật tinh anh nằm vật xuống đầy đất. Ken tinh anh Thải Vân chuồn chuồn trước khi chết có điểm ngộng, nói xong yêu cùng hòa bình đâu lại làm sao chết đâu, người cùng quái trong lúc đó nhất cơ bản tín nhiệm chẳng lẽ là bị chó ăn rồi sao? Người chơi mãng phu may mắn giá trị 15. Diệp Thần cùng Khinh Vũ thanh điểm kinh nghiệm, lập tức nhảy một mảng lớn. Khinh Vũ yên lặng đã đi tới, lục tìm trên mặt đất tuôn ra tới ngân tệ cùng trang bị. Tiểu mãng, ta phát hiện ta vẫn còn có chút đánh giá thấp ngươi. Khinh Vũ cầm tuôn ra tới vật phẩm, đi tới Diệp Thần trước người, nói. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, một tay khoát lên bả vai nàng bên trên, nói, hiện tại mới phát hiện kỳ thực ca thực lực, vẫn đều là bị đánh giá thấp. Khinh Vũ ngươi chính là cực kỳ thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện ta bản chất. Khinh Vũ đánh rớt hắn tay, nói, thì ra, ngươi không phải một tao, ngươi là thực sự tao Diệp Thần, đây là, nguyên bản thuần khiết muội chỉ, cũng bị chính mình làm hư nhịp điệu đều sẽ nói ta mắc cỡ. Khinh Vũ bên này, chứng kiến Diệp Thần đàn soát quái vật tinh anh một màn, lần đầu tiên cảm thấy, quái vật tinh anh là đáng thương như vậy. Lại bị Diệp Thần người này, cho tươi sống đùa chơi chết trước khi chết, song phương lại vẫn hữu hảo nắm tay. Khinh Vũ chơi những ngày qua du hí, vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại sự tình này, có loại ban ngày thấy ma cảm giác. Nhìn bạo thứ tốt gì, Diệp Thần tiếp nhận Khinh Vũ đưa tới vật phẩm. 5 đồng bạc bình quân một con tinh anh Thải Vân chuồn chuồn, tuôn ra một viên ngân tệ, phi thường hùng hồn. Sau đó, một bản sách kỹ năng chấn kích, dĩ nhiên là chiến sĩ dùng chấn kích thứ tốt, có thể đẩy lui đối phương 3-5 meter xa, phối hợp hình, thường thường có thể có không tưởng tượng nổi diệu dụng. Diệp Thần hai mắt sáng lên, trong lòng kinh hỉ. Bản này chấn kích, đối chiến sĩ mà nói, bất luận thuận chiến vẫn là cùng chiến, bất lù hợp vở vẫn lập, đều là thứ tốt, có thể nói tiểu cực phẩm. Trừ cái này bản sách kỹ năng, 5 chỉ quái vật tinh anh, còn bùng nổ 3 món thanh đồng trang bị, cái này tỷ lệ rơi đồ, có thể nói tuyệt đối cao sản. Nói như vậy, có thể tuân ra tới nhất kiện thanh đồng, coi như là nữ thần may mắn cho mặt mũi. Có thể Diệp Thần bên này trực tiếp tuân ra 3 món cộng thêm một bản tiểu cực phẩm sách kỹ năng, Diệp Thần nhịn không được cho Khinh Vũ một cái to lớn khen. Vợ ta, vận may chính là vượng 3 cái thanh đồng trang bị, nhất kiện pháp trang bị, nhất kiện chiến trang bị, nhất kiện giáp lụa. Theo thứ tự là pháp sư dùng bị ngoa. Thải Vân bị ngoa đẳng cấp, 4 cấp, pháp sư có thể dùng, thanh đồng phòng ngự, 5 phụ gia thuộc tính, tốc độ 0. 2 mét giây miêu tả, Thải Vân sáo trang một trong, tập tê một bộ. Toàn thuộc tính 6, sau đó là chiến sĩ dùng bao cổ tay. Thải Vân trọng hoàn đẳng cấp, 4 cấp, chiến sĩ có thể dùng, thanh đồng phòng ngự, 6 phụ gia thuộc tính, thể chất 2 miêu tả, Thải Vân sáo trang một trong, tập tê một bộ, toàn thuộc tính 6 cuối cùng nhất kiện, thì là mục sư chuyên dụng, cực kỳ hiếm thấy trang bị, áo choàng. Thải Vân áo choàng đẳng cấp, 4 cấp, mục sư có thể dùng, thanh đồng phòng ngự, 4 phụ gia thuộc tính, linh lực 2 miêu tả, Thải Vân sáo trang một trong, tập tê một bộ. Toàn thuộc tính 6, Diệp Thần đem Thải Vân trọng oản cho mình thay. Một kiện khác Thải Vân bị ngoa, thì cho Khinh Vũ. Khinh Vũ tiếp nhận Diệp Thần cho bị ngoa, mặc vào, sau đó đi tới Diệp Thần trước mặt. Mặt cười ửng đỏ, hướng Diệp Thần biểu diễn cùng với chính mình trên chân này đôi sở hữu ngũ thải màu sắc bị ngoa, mang theo vẻ chờ mong thấp giọng hỏi, xinh đẹp không? Diệp Thần từ bị ngoa, thấy được kia đôi thon dài trắng non chân nhỏ, mạnh mẽ gật đầu nói, xinh đẹp trắng chói mắt Khinh Vũ, cũng may, đến bây giờ, nàng đã đối với Diệp Thần tao nói có từng chút một miễn dịch. Đột nhiên, nàng than nhẹ một tiếng. Ai, cùng ngươi cao y tên nào y cùng một chỗ, hài lòng là hài lòng. Nhưng là, thiếu khoản nợ cũng là càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là Bạch Ngân, hiện tại lại là Thanh Đồng, cũng không biết khi nào có thế trả rõ ràng. Đột nhiên cảm thấy chính mình tốt nghèo rớt ra. Y A Diệp Thần cười ha ha, nói, không có việc gì, không trả nổi lời nói, bán mình gán nợ là được. Cao miệng tháo, không kén ăn. Khinh Vũ đỏ mặt đá hắn một cước. Người này, nói thật khó nghe. Vì sao kêu không kén ăn bản cô nương có như vậy bất kham sao? Đúng lúc này, trong gió đột nhiên truyền đến mấy đạo tế vi dị thanh. Diệp Thần nghiêng thai lắng nghe, hai mắt biến lạnh. Lôi kéo Khinh Vũ tay nhỏ bé, lập tức gần nút đến cao cỡ nửa người trong bụi lau sậy. Người trước trở về thành, những thứ này ta không cần phải bạch bản cùng Thanh Đồng trang bị, người trước mang cho ngươi cái kia đại tỷ, tiền trực tiếp bill cho ta là được. Diệp Thần phân phó nói. Khinh Vũ khẩn trương lại lo lắng nói, một mình ngươi có thể đánh thắng được họn họ sao? Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của nàng, chờ một hồi ta sẽ đem ta đẹp trai nhất chiến từ video phát ngươi, ngươi cũng biết ta có rất mạnh. Khinh Vũ cười khúc khích. Thế nhưng thật lớn trong đôi mắt đẹp, vẫn là không che giấu được lo lắng. Bất quá nàng cũng biết ở chỗ này không giúp được gì, thậm chí sẽ cho Diệp Thần mang đến kiềm chế, do dự một chút, mở ra trở về thành. Thần Tích Vong Du trở về thành thuật thời gian cột độ 1 giờ đồng hồ, một ngày tiến nhập trạng thái chiến đấu liền ngưng, thi triển thời gian rất dài, ước chừng 30 giây. Ông một đạo bạch quang lấy Khinh Vũ làm trung tâm, bắn thẳng đến lên trời. Đây là thi triển trở về thành thuật đưa tới dị tượng. Đảo giữa hồ sát biên giới, một gã cuồng chiến ngựa đầu nhìn về phía trong đảo đạo bạch quang kia, ở công hội tần đạo hô to, không tốt, đối phương có người mở ra trở về thành dâu hình chữ bắt trung tầng quản lý, bưng còn không có tiêu tan sưng khuôn mặt giận dữ hét, lập tức phát động tổng tiến công thích khách, cuồng chiến bắn đoan ở đối phương trở về thành hết thể viễn trình, đến rồi trước chỉ định vị trí phía sau, đối với trong đảo lập tức phát động bao trùm thư cờ tập hỏa công kích bị người một. Nhà đánh chết cận chiến không phải sợ. Chết có trọng thưởng, mặc dù cho ta sông cần phải cho ta đem đối diện mọi người quay von nở dê chết ở trong đảo. Bang chủ nói, một lần là xong trận chiến này dám người thối lui, là tuyệt đối nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Vương giả công hội tất cả thành viên tâm thần dùng mình.